Tặc đàm, chương 352, nhiệm vụ ám sát, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự lợi dụng các kỹ năng đến gần tòa kiến trúc trung tâm kia, lấy một nhà dân làm vật che chắn dần dần tiếp cận tòa kiến trúc công hội ở trung tâm. Một con báo săn từ trong kiến trúc công hội đi ra. Công báo săn này thân hình so với báo săn bình thường của thợ săn to lớn hơn nhiều, toàn thân lông trắng như tuyết, khi đi lại cơ bắp trên người không ngừng cuồn cuộn, tràn đầy lực lượng bạo phát. Cần báo săn này dường như cảm giác được cái gì, hướng về Tiêu Ngự bên này nhìn qua, lộ ra răng nanh sắc bén, âm trầm gào lên một tiếng. Lừa gạt khứu giác, Tiêu Ngự kinh hãi, khẩn trương thi triển một cái kỹ năng. Lừa gạt khứu giác, báo săn này phát hiện mùi đột nhiên biến mất, cẩn thận ngửi một chút, lúc này mới thay đổi tầm mắt, đi ra đất trống bên ngoài. Mới một lát sau, ba con bạch lang to lớn từ trong công hội đi tới, kế tiếp lại có hai con bạch hùng. Những sinh vật này trên khu vực đất trống ở trước cửa kiến trúc công hội nằm bò tùy tiện. Tiêu Ngự cho những sinh vật này một cái kỹ năng dò xét, tất cả đều là level 30 tinh anh, lấy thực lực bọn họ 10 đạo tặc đã qua truyền chức, đối phó những sinh vật này trái lại không có gì khó khăn lắm. Một người tuần thú sư mặc pháp bào xanh nhạt từ trong công hội đi ra, là một người trẻ tuổi bộ dáng mới hơn 20, người này sau khi đi ra, duỗi lưng một cái, ngáp dài. Để cho bọn họ leo tường vào đi, trước hết đem game thủ thiên sứ liên minh trong trung tang chấn thịt luộc sạch đi. Tiêu Ngự phát đi truyền âm nói, tuyệt đại bộ phận game thủ trong trung tang chấn đều chưa về thành truyền chức, thực lực rất yếu. Ân, tranh đáp, 9 cái thân ảnh từ các phương hướng xung quanh trung tang chấn leo tường nhảy xuống đất. Góc phía đông nam trung tang chấn, các game thủ tầm nhìn bị che khuất, một hỏa pháp sư của thiên sứ liên minh đang từ bên mé tường đi qua. Tập trung, tính để là định thân từ trước mỗi cái nó trùng tên không CTA. Ép được, hỏa pháp sư kia đột nhiên phát hiện chân mình không có cách bước tiếp được. Một đạo hàn quang từ trong góc tường u ám hiện lên. Hỏa pháp sư hoảng sợ đang muốn cầu viện, mở miệng giật mình, lại không thể phát ra tiếng được. Chủy thủ sắc nhọn đã từ sau đầu hắn xuyên vào, làm hắn trực tiếp hôn mê. Một cái thân ảnh cao gầy xuất hiện ở phía sau người hỏa pháp sư. Sau khi dùng kỹ năng thâu tập đem hỏa pháp sư kích hôn mê. Mấy cái công kích tà ác đến đi, một chiêu phản thủ bối thứ liền đem hỏa pháp sư kia tiêu diệt. Hỏa pháp sư ngã bịch xuống đất. Lại không có dẫn tới bất kỳ kẻ nào chú ý, cái thân ảnh kia đem xác chết hỏa pháp sư kéo dài tới góc. Thân thể khựng lại, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, chính là kẹo sa ngã. So sánh với trước kia, động tác chiến đấu của hắn càng thêm quyết đoán lưu loát. Người có cảm thấy số người có điểm thiêu thiếu không? Một chiến sĩ nghi hoặc nói, vốn toàn bộ trung tang chấn ít nhất có hơn 30 người hoạt động. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 20 người à, đúng vậy, ta cũng cảm giác được. Có thể là đi ra ngoài giết quái a, không có khả năng, nơi này chỉ một cửa ra khỏi tiểu trấn, ta như thế nào không gặp có thấy người nào ra ngoài. Giống, báo săn của tuần thú sư phát ra tiếng gào thét nặng nề, hướng về góc tiểu trấn đánh đến. Có địch thâu tập, các game thủ thiên sứ liên minh hơi biến sắc, phát hiện mấy cái thân ảnh của đạo tặc xuất hiện ở trong tiểu trấn, những game thủ thiên sứ liên minh kia bị hoảng hốt chiếm giữ muốn chạy trốn, bị mấy đạo tặc này khống chế trực tiếp tiêu diệt. Góc truyện audio.com. Là đạo tặc tiêu diệt bọn họ, những đạo tặc này thật quá mạnh, có mấy người game thủ thiên sứ liên minh thấy tình thế không ổn, khẩn trương tập trung đến bên cạnh tuần thú sư tinh anh tìm kiếm che chở. Tà ác liên minh đáng chết tiến lên, đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Tuần thú sư vung pháp trượng trong tay lên, chỉ hướng đám người phía xa, ba con bạch lang lao ra ngoài, hai con bạch hùng tập trung lại bên cạnh tuần thú sư, đem tuần thú sư bảo vệ. Số mệnh như tử, dẫn hai con gấu kia rời đi, yêu nghiệt tiêu diệt ba game thủ bên cạnh tuần thú sư kia. Tiêu Ngự truyền đạt xuống mệnh lệnh nói, mục tiêu của hắn là tuần thú sư ở trung tâm, lấy tốc độ nhanh nhất giết tuần thú sư để hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng về tuần thú sư chậm rãi đến gần, mở ra kỹ năng ẩn ảnh bộ trên áo choàng tàng hình, dần dần đến gần tuần thú sư kia. Ẩn ảnh bộ có hiệu quả tàng hình rất mạnh, tuần thú sư căn bản không nhận ra được Tiêu Ngự đang đến gần. Số mệnh và Ngưu Tử đột nhiên xuất hiện, phân biệt công kích hai con bạch hùng, cùng bạch hùng đánh giáp lá cả, đem bạch hùng hướng về hai bên dẫn đi. Yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh một hỏa pháp sư, một chiêu tà kích đem hỏa pháp sư kích hôn mê, thêm mấy cái công kích tà ác, một chiêu phản thủ bối thứ vòng ra, đem hỏa pháp sư tiêu diệt. Hai chiến sĩ bên cạnh thấy thế, lập tức đánh về phía yêu nghiệt. Tuần thú sư chỉ huy hai con bạch hùng công kích số mệnh và yêu nghiệt, hoàn hảo bất giác Tiêu Ngự xuất hiện ở sau lưng của hắn. Thâu tập, chủy thủ trong tay Tiêu Ngự hướng về cái ót của tuần thú sư đâm xuống, động tác nhanh chóng mãnh liệt vô cùng, lại lặng yên không một tiếng động, ngay cả một chút phong thanh. Tiếng gió, cũng không có, tuần thú sư phản ứng nhanh mấy cũng không có khả năng tránh được. Trong tích tắc chùy thủ trong tay Tiêu Ngự tiếp xúc đến cái ót của Tuần Thú Sư, một đạo bạch quang từ trên cổ Tuần Thú Sư phóng ra, nhanh chóng hình thành một cái quang màn bạch sắc. Màn ánh sáng màu trắng, đem Tuần Thú Sư bảo vệ lại, một cỗ lực lượng phản kháng đem Tiêu Ngự đẩy ra ngoài mấy bước. Là thủ hộ ma pháp, thấy được thân thể Tuần Thú Sư bao phủ ở trong một mảnh quang màn bạch sắc, Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, cái thủ hộ ma pháp này rất mạnh, đoán chừng là kỹ năng trên trang bị. Tuần Thú Sư hoang mang quay người, một cái áo thuật hướng về Tiêu Ngự phóng ra. Long tường thuật, Tiêu Ngự vượt qua áo thuật, một cú long tường thuật đá vào trên màn ánh sáng bên ngoài thân thể Tuần Thú Sư, tầng thủ hộ màn ánh sáng kia chỉ hơi hơi uốn khúc một chút liền khôi phục nguyên trạng. Thủ hộ ma pháp hấp thu thương tổn 100A, Tiêu Ngự chân mày nhíu lại, loại thủ hộ ma pháp này cực kỳ hiếm thấy, bất luận cái kỹ năng không chế gì, kỹ năng công kích gì đều không có hiệu quả trừ khi tạo thành đủ mức thương tổn, đánh vỡ cái thủ hộ ma pháp này. Tiêu Ngự cho Tuần Thú Sư một cái. Kỹ năng dò xét, Tuần Thú Sư Lôi Đức Tư, level 30 tinh anh, huyết lượng 30.000, 30.000. Thần Thánh Thủ Hộ 59.039. 6.000, Tuần Thú Sư hoang mang lùi về sau, muốn kéo sinh vật triệu hồi qua bảo vệ mình, nhưng số gấu, sói, báo này lại bị đám người số mệnh gắt gao cuốn lấy. Khóc chuyện audio.com Người này so với trong tưởng tượng còn muốn khó chơi hơn một ít, nếu đổi lại trước đây chưa chuyển chức Tiêu Ngự đối phó với hắn còn có một chút khó khăn, nhưng bây giờ thần thánh thủ hộ này cũng không cản được Tiêu Ngự. Tiêu Ngự lấy ra một bình cuồng bạo dược hoàn hốc vào, mở ra huyết chi kích phát, gia trì cho mình hấp huyết quỷ cuồng nhiệt, cuồng bạo, ám ảnh tàn sát, trạng thái kỹ năng, các hạng mục thuộc tính trong nháy mắt tăng lên với một cái tốc độ vô cùng khủng bố. Tiêu Ngự nhào tới, chủy thủ trong tay biến ảo thành vô vàn đạo bạch sắc công kích lên quang màn bạch sắc trên người Tuần Thú Sư Lôi Đức Tư. Bùng bùng bùng, chủy thủ huy vũ, thần thánh thủ hộ không ngừng uốn khúc, độ bền hạ xuống liên tục. Yêu Nhiệt nhìn thoáng qua Tiêu Ngự bên cạnh, vẻ mặt ngơ ngác, Tiêu Ngự đang điên cuồng công kích Tuần Thú Sư Lôi Đức Tư, chủy thủ trong tay huyễn hóa ra muôn vàn hư ảnh, cái này cũng không là cái kỹ năng gì, mà là tốc độ công kích quá nhanh tạo thành. Cái này còn là tốc độ của nhân loại sao? Yêu Nhiệt đầu óc hơi bị đình trệ lại, một thanh trường kiếm hướng về hắn chém tới, hắn khẩn trương thu ánh mắt lại, một chiêu phản thủ bối thứ vòng ra. Tiêu Ngự lúc này phát ra công kích so với bất luận tên pháp sư nào đều phải đáng sợ, thậm chí có thể so với hỏa pháp sư khi mở ra định khí. Tuần Thú Sư thấy được độ bền của thần thánh thủ hộ liên tiếp đi xuống, vẻ mặt khiếp sợ liên tục lùi về sau. Tiêu Ngự lúc này ngoài tốc độ công kích ra, tốc độ di chuyển cũng vô cùng nhanh chóng, Tuần Thú Sư muốn chạy thoát trên cơ bản là không có khả năng. Công kích tà ác, công kích tà ác, Tiêu Ngự lợi dụng công kích tà ác nhanh chóng tích lũy điểm liên kích, hắn phát hiện nguyên lai điểm liên kích lại không thể tăng tiếp nữa, sau khi tích lũy tới 10 điểm, Tiêu Ngự một chiêu phản thủ bối thứ vòng ra. Công kích tà ác, công kích tà ác, Tiêu Ngự lại tiếp tục nhanh chóng tích lũy điểm liên kích, sau khi đến 10 điểm một cái xé rách xuất ra, mới hơn 20 giây, thần thánh thủ hộ đã bị Tiêu Ngự chơi mất nguyên nửa độ bền. Tốc độ công kích của Tiêu Ngự lúc này cũng nhanh đến đỉnh điểm, sau khi năng lượng tích lũy tới trình độ nhất định, một chiêu bạo liệt tuôn xuất ra. Thần thánh thủ hộ ở trong công kích như bão tố của Tiêu Ngự không ngừng uốn khúc, đã muốn vỡ tan. Tuần Thú Sư cực kỳ hoảng hốt lùi về sau, cuối cùng cũng đem được một con bạch lang gọi trở về, bạch lang đánh về phía Tiêu Ngự. Tiêu Ngự giương tay lên cao một cái tấn kích xuất ra, công kích lên trên đầu bạch lang không có hôn mê. Tiêu Ngự lúc này mới nhớ tới đến, trong trạng thái ám ảnh khống chế thì kỹ năng khống chế không có hiệu quả. Tuần Thú Sư quay người muốn chạy, lại bị kẹo sa ngã ở bên cạnh ngăn chặn, không ngừng công kích. Tuần Thú Sư ánh mắt lại là hướng về Tiêu Ngự bên này liếc đến. Công kích tà ác, bối thứ, công kích tà ác, công kích của Tiêu Ngự phóng tới như mưa, sau khi tích lũy 10 điểm liên kích lại thêm một cái mặt hầu, lần thứ 2 tích góp đủ 100 điểm năng lượng, tung ra tuyệt chiêu chí mệnh bạo phá. 568, 5638, 6379, từng cái giá trị thương tổn không hề gián đoạn từ trên đầu bạch lang bay lên, mới không đến 20 giây, bạch lang còn lại hơn 20.000 huyết lượng đã bị Tiêu Ngự mạnh mẽ dẫm dưới chân. Sau khi xong xuôi, Tiêu Ngự đánh về phía Tuần Thú Sư bên cạnh. Khóc chuyện audio.com Kẹo sa ngã sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Tiêu Ngự, cho tới nay hắn đều đối với Tiêu Ngự không bao giờ chịu phục. Trong khoảng thời gian này, hắn liều mạng tăng thực lực cho rằng hắn có thể đuổi theo kịp Tiêu Ngự, sau khi gặp lại thì lại phát hiện chênh lệch giữa hắn và Tiêu Ngự lại kéo ra khoảng cách càng lớn hơn, điều này khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Nếu như là trước kia, hắn cùng Tiêu Ngự chiến đấu còn có trên dưới 4 thành chiến thắng, thì bây giờ, nếu như cùng Tiêu Ngự đánh một trận, phần thắng có lẽ chỉ còn lại có không đến 2 thành. thấy được Tiêu Ngự điên cuồng công kích cùng với tốc độ công kích khủng bố, Kẹo Sa Ngã ý thức được hắn căn bản không có cách nào ở dưới công kích như cuồng phong bạo vũ của Tiêu Ngự mà sống sót nổi, hơn nữa bây giờ level Tiêu Ngự so với hắn còn cao hơn cả 5 cấp, trận PK này căn bản không đánh cũng biết được kết quả. Kẹo Sa Ngã tạm thời bỏ đi ý nghĩ PK cùng Tiêu Ngự. Ở dưới công kích cuồng bạo của Tiêu Ngự, thần thánh thủ hộ kiên trì được không đến 10 giây, đã bị chia 5 xẻ 7, biến thành từng mảnh nhỏ. Tuần thú sư thuấn di một cái, nhảy ra ngoài 5.6 mét, Tiêu Ngự xông tới, một chiêu đột thứ, chủy thủ trong tay hóa thành một đạo hồng nhạn, hướng về tuần thú sư đâm thẳng đến. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của tuần thú sư, chủy thủ của Tiêu Ngự một đòn đâm trúng ngực hắn, máu tươi bắn tung tóe, cốt long nha trên tay trái Tiêu Ngự chém lên người tuần thú sư, tặng thêm cho tuần thú sư 5 cái nguyền rủa kèm 2 loại chất độc, tuần thú sư muốn chạy đã không còn khả năng nữa rồi. Công kích tả, Tiêu Ngự nhanh chóng tích lũy điểm liên kích kỹ năng phản thủ bối thứ sớm đã tan băng, lại một chiêu phản thủ bối thứ vòng ra. Sau khi phản thủ bối thứ xong, gom góp đầy cột năng lượng, giương tay lên cao một cái tuyệt sát, một cái hơn 6.000 giá trị thương tổn từ trên đầu tuần thú sư bay lên. Công kích của Tiêu Ngự không hề ngừng lại, cũng không có gián đoạn qua, nhanh tới mức kinh người, sau khi mấy cái công kích xuất ra, lại tích lũy 10 điểm liên kích, cuối cùng một cái mặt hầu xuất ra, một cái hơn 3.000 giá trị thương tổn từ trên đầu tuần thú sư bay lên, tuần thú sư ngã trên mặt đất. Lúc này nhóm người yêu nghiệt đã chiến đấu xong, đang ngơ ngác nhìn Tiêu Ngự, bọn họ có chút không tiếp nhận nổi, một người level 30 tinh anh, bản thân 30.000 huyết lượng lại thêm thần thánh thủ hộ, mà rất nhanh đã bị Tiêu Ngự làm thịt. A, cái này là cái công kích gì vậy, tốc độ công kích là thế này sao? Số mệnh bên cạnh vừa tiêu diệt Bạch Hùng nhịn không được lầm nhầm một tiếng. Tiêu Ngự vẫn là lần đầu tiên bắp toàn bộ trạng thái đánh một trận, loại cảm giác thoải mái đầm đìa này làm cho Tiêu Ngự nhịn không được rên rỉ một tiếng, sảng khoái a, hệ thống, người giết chết tuần thú sư Lôi Đức Tư thu được 565 giá trị vinh quang, đội trưởng được thưởng thêm 380 giá trị vinh quang, 395 công trạng. Tiêu Ngự thu hồi chủy thủ trong tay, đem chủy thủ cắm vào bên hông, nhặt lên trang bị tuần thú sư rơi xuống trên mặt đất là một cây pháp trượng cấp truyền thuyết. Tiêu Ngự giơ pháp trượng lên, nói: cái pháp trượng này dùng đổi vinh quang nhé. Mặc dù cây pháp trượng này thuộc tính rất tốt, nhưng Tiêu Ngự cũng không để vào trong mắt, thêm bọn họ không dùng được, không bằng đem đổi giá trị vinh quang a, ngươi đã đến level vạn phu trưởng. Tranh trong vô ý thấy được quân hàm của Tiêu Ngự, kinh ngạc lắp bắp nói. Gocchuyenaudio.com, từ lâu rồi, khi mở bảo dương kiếm được không ít giá trị vinh quang. Tiêu Ngự cười một chút nói, Kẹo Sa Ngã vừa mới đến Thiên Phu Trưởng, còn mấy người khác đều trần trừ ở Bách Phu Trưởng, tuy nhiên khoảng cách tới Thiên Phu Trưởng cũng không xa. Mở bảo dương thành vạn phu trưởng, người này phải mở bao nhiêu cái bảo dương vậy ta? Tranh không nén nổi có chút muốn hôn mê, bảo dương khen thưởng vô cùng phong phú, nếu như khen thưởng vinh quang đã có thể làm cho hắn thăng cấp thành vạn phu trưởng, thì các khen thưởng khác kia cũng sẽ không ít. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Tranh dò xét một chút trang bị trên người Tiêu Ngự, có hai cái trang bị là vừa đổi lại, Tiêu Ngự nguyên lai trang bị cũng đã đủ cường hãn, bây giờ lại thay đổi hai cái, đem hai cái trang bị cấp truyền thuyết thuộc tính vô cùng tốt đều thay đổi cả, có thể biết được trang bị trên người hắn tốt bao nhiêu. Ngươi đem hai cái trang bị thay ra đi đâu rồi? Tranh hỏi, bán doài. Tiêu Ngự không để ý chút nào nói, hai cái trang bị kia thuộc tính mặc dù tốt nhưng so với trang bị trên người lại kém hơn nhiều lắm, bán đi cũng không đau lòng. Bán rồi, Tranh cực kỳ giận dữ nhìn về phía Tiêu Ngự, vì sao không thể bán cho chúng ta? Chấm, xin lỗi, ta quên mất, Tiêu Ngự xấu hổ nói, lúc trước tiện tay đem kia hai cái trang bị bán đi, căn bản không nghĩ tới chuyện này. Bạch Hùng, Bạch Lang còn có báo săn trước sau bị đám người Tiêu Ngự thịt hết, trên mặt đất nằm một đống xác chết. Vòng nhiệm vụ thứ 6 mục tiêu là thành trấn kế tiếp, thịt luộc một đức lỗ ELV35 tinh anh. Tòa tiểu trấn kia đã ở gần chỗ này, trước tiên làm xong nhiệm vụ rồi mới về lĩnh thưởng. Chúng ta đi nhanh lên, nơi này rất nhanh sẽ có hàng loạt người của Thiên Sứ Liên Minh qua đây. Tiêu Ngự nói, hắn nghĩ tới đoạn đối thoại của năm đạo tặc kia. Làm sao ngươi biết, trước hết khoan để ý tới ta là làm sao biết, tọa độ 390.506.209 tập hợp. Tiêu Ngự nói, bay người qua tường rời đi. Tranh hầm hừ đem một game thủ Thiên Sứ Liên Minh tiêu diệt, mặc dù đối với việc Tiêu Ngự tiện tay bán đi trang bị cấp truyền thuyết mà không bán cho nàng cảm thấy rất không cam lòng, nhưng mà đồ là của Tiêu Ngự, nàng cũng không có quyền yêu cầu cái gì cả. GT, LT, có nên bắt cá hai tay hốc nhỉ? 10 đội viên lần lượt rời đi trung tang trấn, trong tiểu trấn để lại một đống xác chết, một mảnh tĩnh mịch. Tiêu Ngự vượt qua tường bao của tiểu trấn, hướng về địa phương chỉ định lao đi, 10 người đi chung một chỗ sẽ là mục tiêu quá lớn, tranh, số mệnh những người này kỹ thuật rất tốt, trên nửa đường gặp phải nguy hiểm cũng có thể dễ dàng tránh khỏi, Tiêu Ngự tự nhiên không cần vì bọn họ mà quan tâm, cho nên quyết định chia nhau hành động. Tiêu Ngự mở ra Tật Phong bộ, hướng phía trước chạy vội, một ít tiếng chửi mắng tiếng truyền vào trong lỗ tai của Tiêu Ngự, dừng bước lại, hướng về con đường nhỏ trong rừng cây nhìn lại, một đoàn đội tà ác liên minh xuất hiện ở tầm nhìn của hắn. Level 30 tuần thú sư kia đã bị người ta tiêu diệt rồi. Đáng chết, nhiệm vụ bị đoạt mất, trong hàng ngũ có một ít game thủ oán giận chửi mắng. Vòng nhiệm vụ thứ hai bắt đầu, động tác nhanh lên, đừng lề mề nữa. Khi làm nhiệm vụ phải coi chừng một chút, ma vực công hội chúng ta đã cùng đám người thiết kỵ, nanh sói, kia khai chiến, nói không chừng sẽ gặp phải đạo tặc của thiết kỵ, nanh sói. Phong giã được lắm, một chút đạo đức và chính nghĩa cũng không nói. Ra vậy, góc chuyện audio.com. Nghe đến đó Tiêu Ngự cười nhạt, giữa hai đại công hội sớm đã có hiềm khích, chỉ là mâu thuẫn giữa bên luôn luôn không có làm rõ thôi, ma vực công hội không nghĩ tới phong giã không ngờ lại có thể tấn công bất thình lình như thế, mới bỗng chốc ăn phải quả đắng. Người thắng làm vua, đạo đức và chính nghĩa chỉ là dành cho những kẻ yếu tự dối mình dối người mà thôi. Phong giã một khi nhận định là kẻ địch không chút do dự sẽ đem đối thủ đoạt đi sinh mệnh, không thể để cho đối thủ có bất luận một con đường sống nào, đây mới là kiêu hùng A, làm cho Tiêu Ngự có chút bất ngờ là, những game thủ ma vực này lại cùng hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ giống nhau, không biết nhiệm vụ sau của bọn họ phải chăng cũng như vậy, nếu như trùng hợp nhất định phải dành trước những game thủ này thành nhiệm vụ mới được. Tiêu Ngự hướng phía trước lao đi, vượt qua những game thủ ma vực này. Chạy được một đoạn đường, Tật Phong bộ đã hết thời gian, hiệu quả tàng hình tan biến, Tiêu Ngự ở trong rừng cây lao vút đi. Loạn ảnh, có một game thủ tà ác liên minh, tiêu diệt hắn, trong rừng cây đột nhiên lao ra hai đạo tặc đánh về phía Tiêu Ngự, hai người kia có phần quen mặt là hai trong năm đạo tặc kia, trong đó trang bị tốt nhất, động tác nhanh nhất chính là tên loạn ảnh kia. Lại một đạo tặc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Ngự, giáp công Tiêu Ngự. Thấy được một thanh chùy thủ hướng về bản thân đâm đến, Tiêu Ngự ngừng bước chân, một chiêu phản thủ bối thứ vòng ra. Đón đỡ, đinh một tiếng, tên đạo tặc loạn ảnh kia khua chùy thủ lên, một cái đón đỡ, đem chùy thủ trong tay Tiêu Ngự cản lại. Thừa dịp loạn ảnh làm phiền Tiêu Ngự, hai thanh chùy thủ khác hướng về mặt Tiêu Ngự đâm qua đây, từ ba phương diện cùng đánh Tiêu Ngự, nắm bắt thời cơ tuyệt diệu đến đỉnh điểm, phối hợp giữa ba người ngay cả Tiêu Ngự cũng không nén nổi thầm khen một tiếng. Nếu bàn về kỹ thuật Tiêu Ngự mạnh hơn mỗi người bọn họ, nhưng luận bàn phối hợp Tiêu Ngự và tranh kẹo xa ngã cũng chỉ so ngang được với bọn hắn. Xem ra đoàn đội game thủ này cũng không phải không có thực lực CA, đào thoát. Tiêu Ngự một chiêu đào thoát né tránh khỏi vòng vây của ba người, một chiêu long tường thuật xuất ra, ầm một tiếng, long tường thuật trúng người một đạo tặc trong đó, đạo tặc kia rên lên một tiếng, lui lại mấy bước. Tiêu Ngự một đòn tặc kích hướng về đạo tặc kia đâm xuống. Đạo tặc loạn ảnh thấy đồng đội bị công kích, chùy thủ trong tay một chiêu tấn kích hướng về mặt Tiêu Ngự đâm qua đây, một người đạo tặc khác thân hình hơi nghiêng một chút, chuẩn xác đợi ở phương hướng Tiêu Ngự lùi về sau. Khá lắm, quả thật lợi hại. Ở dưới ba người bọn họ giáp công, Tiêu Ngự không thể lui được. Độn hình, Tiêu Ngự một cái độn hình ngăn cản rớt một đòn của loạn ảnh, hướng về bên cạnh dịch chuyển đi. Tiêu Ngự bị làm bánh mì kẹp thịt, chỉ có một phương hướng có thể chạy thoát, chùy thủ tay phải loạn ảnh hướng về phương hướng kia đâm đi, sụt một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, cắm ở trên cánh tay của Tiêu Ngự, Tiêu Ngự chậm rãi hiện ra thân hình. Tiêu Ngự giương tay lên cao một cái tấn kích đem loạn ảnh kích hôn mê, còn đang muốn công kích tới, hai thanh chùy thủ đã hướng về hắn đâm qua đây, đem hắn liên tục bức lui. Góc chuyện audio.com. Tiêu Ngự lùi về sau một khoảng cách cảnh giác nhìn về ba đạo tặc phía trước, ba đạo tặc này cùng hắn tuổi ngang nhau, trong đó loạn ảnh lớn nhất, luận bàn kỹ thuật loạn ảnh và tranh tương đương, hắn so với kẹo xa ngã thì còn kém một chút, hai đạo tặc khác cùng đám người số mệnh thực lực cũng tương đối, nhưng mà ba người phối hợp thực lực lại là không hề kém. Sau khi hai đạo tặc kia đem Tiêu Ngự bước lui, không có tiếp tục truy kích canh giữ ở bên cạnh loạn ảnh, một lát sau, loạn ảnh từ trong hôn mê tỉnh lại. Hai bên giằng co lẫn nhau, Tiêu Ngự trong lúc nhất thời nổi lên tâm lý hiếu thắng, không có rời đi, chuẩn bị cùng bọn họ vui đùa một lát, dù sao lấy tốc độ của Tiêu Ngự, để bọn họ đi trước một đoạn, hắn cũng có thể rất nhanh đuổi kịp. Loạn ảnh vẻ mặt có chút chăm chú lại, ba người bọn họ không ngờ lại có thể không bắt được một người đối phương, đây là chuyện trước kia chưa bao giờ có, không thể không nói, người này thực lực quả thật rất mạnh. Loạn ảnh từng cho rằng, kỹ thuật của hắn cho dù ở thiên sứ liên minh không đứng đầu cũng có thể được cho vàng hàng ngũ nhất lưu, nhưng mà người trước mắt này so với hắn còn muốn mạnh hơn nhiều, nếu như là tình huống một chọi một, hắn căn bản sớm đã thua trận. 3 vs 1, không ngờ lại có thể không có cách nào chiếm được ưu thế. Lại cùng các ngươi đùa giỡn chút, thử xem cái hiệu quả kỹ năng ám ảnh khống chế này rốt cuộc thế nào. Tiêu Ngự khóe miệng hơi nhếch lên, mở ra ám ảnh khống chế. Ám ảnh tàn sát, hấp huyết quỷ cuồng nhiệt, cuồng bạo, huyết chi kích phát. Tiêu Ngự đem tất cả trạng thái kỹ năng mở ra, sau khi mở ra ám ảnh khống chế, trong con ngươi một tia âm ảnh màu đen hiện lên. Loạn ảnh nhìn vào mắt Tiêu Ngự, trong ánh mắt của Tiêu Ngự phản chiếu ra quang mang màu đen, làm cho loạn ảnh thân thể cứng đờ, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Tiêu Ngự quát khẽ một tiếng, đột nhiên tăng tốc độ, hướng về ba người loạn ảnh đánh tới. Đột thứ, chủy thủ trong tay Tiêu Ngự biến ảo thành một đạo hồ quang. Đón đỡ, đạo tặc bên trái loạn ảnh kia xông lên, một cái đón đỡ ngăn trở một đòn của Tiêu Ngự, bên cạnh một người đạo tặc khác chủy thủ hướng về Tiêu Ngự đâm xuống. Ở khi chiến đấu, này ba đạo tặc giống như là một thể, khiến cho sức chiến đấu của bọn họ tăng lên vài lần, chủy thủ không ngừng công kích tinh tinh đinh, chủy thủ va chạm vang lên âm thanh thanh thúy. Động tác của Tiêu Ngự rất nhanh, cường thế bức bách ba người bọn họ, ba người loạn ảnh cũng không yếu thế chút nào, tổ chức cường lực phản kích. Sụt sụt sụt, bốn người toàn thân máu tươi bắn tung tóe. Tiêu Ngự đã trúng mấy cái công kích, rớt hơn 500 huyết lượng, ba người loạn ảnh cũng bị thương rất nghiêm trọng, huyết lượng rớt gần nửa, bởi vì phối hợp tốt, ba người bị thương đại khái tương đồng. Loạn ảnh phát hiện tà kích rõ ràng đã trúng Tiêu Ngự, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có đem được Tiêu Ngự kích hôn mê. Tiêu Ngự lại liên tục chưa từng dùng kỹ năng khống chế, chỉ dùng công kích tà ác mạt hầu, bạo liệt kỹ năng thương tổn cao. Là ám ảnh khống chế. Góc truyện audio.com. Loạn ảnh nghĩ tới đây, hơi biến sắc. Cái kỹ năng ám ảnh khống chế này tên tuổi rất lớn, là kỹ năng cơ bản nhất của chiến đấu đạo tặc, đồng thời cũng là kỹ năng cường đại nhất. Bình thường chiến đấu đạo tặc trước khi học được cái kỹ năng này, sẽ vẫn là kẻ yếu mặc cho người xâm phạm, nhưng sau khi học tập cái kỹ năng này, đổi ngược lại thành bộ dáng vô địch. Nếu như đồng thời học xong các loại trạng thái kỹ năng, thì sẽ thật sự trở thành sát thủ cận chiến. Sức chiến đấu của Tiêu Ngự giờ phút này, so với ba người bọn họ tổng lại còn mạnh hơn không ít. Tiêu Ngự vọt lên, trong chốc lát đã cùng loạn ảnh giao thủ qua mấy lần, bởi vì Tiêu Ngự tốc độ công kích quá nhanh, loạn ảnh chỉ có thể đỡ một bộ phận công kích. Ở dưới cường lực công kích của Tiêu Ngự, huyết lượng của hắn giảm xuống rất nhanh. Hai đạo tặc bên cạnh vừa định tiến lên hỗ trợ, loạn ảnh quát lạnh một tiếng. Đi, nghe được mệnh lệnh của loạn ảnh, hai đạo tặc ngừng bước chân, ba người đồng thời mở ra tật phong bộ tan biến ở trong tầm nhìn của Tiêu Ngự. Thấy được ba người loạn ảnh muốn chạy trốn, nếu như Tiêu Ngự đem U Linh Bỉ Mông triệu hồi ra đến, có lẽ có thể lưu lại một, hai tên, nhưng bây giờ đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Với lại tính toán thời gian, đại bộ đội của mấy người loạn ảnh khả năng đã ở lân cận, đuổi theo rất có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Quên đi, Tiêu Ngự vứt bỏ truy kích, hướng về mục tiêu lướt đi như gió. Mới được một khoảng, lại phát hiện mấy game thủ thiên sứ liên minh đơn độc, Tiêu Ngự tiện tay đem tiêu diệt hết. Xuyên qua rừng cây, một game thủ xuất hiện ở trong tầm nhìn của Tiêu Ngự. Game thủ kia mặc pháp bào thuật sĩ màu xám trắng, tuổi cùng Tiêu Ngự tương đương, dựa vào pháp bào căn bản phân biệt không ra là cái class gì, bên cạnh đi theo một người toàn thân do kim loại hiếm chế tạo thành trông rất kỳ dị, bao phủ ở trong một mảnh mông lung lộng lẫy, sau lưng có một đôi cánh kim loại, là hình tượng thạch tượng quỳ trên nóc các nhà thờ. Người này không ngờ lại có thể là class hiếm có robot luyện kim thuật sĩ A. Ở đại lục này, từ vong linh đế quốc địch nhã liên tục đi về hướng nam, đi qua các mông đại tư Ai Lạp Tây Á, là có thể tới một cái vương quốc tự do tên là Bố Lạp Đạt, đó là quốc gia của những thuật sĩ. Thuật sĩ chính là một ít người cùng ác ma ký kết khế ước, bọn họ thông qua cùng ác ma ký kết khế ước thu được lực lượng. Ở thời đại đế quốc Ai Lạp Tây Á xa xưa, Ai Lạp Tây Á thống trị toàn bộ đại lục, thuật sĩ cũng thuộc về hệ thống chức nghiệp của Ai Lạp Tây Á, bọn họ và vong linh vu sư như nhau, bị coi là biểu tượng của tà ác, bị đuổi ra khỏi Ai Lạp Tây Á, những thuật sĩ này trải qua không ngừng phản kháng, cuối cùng ở khi đế quốc Ai Lạp Tây Á tan vỡ, ở phái nam đại lục thành lập vương quốc tự do Bố Lạp Đạt. Khi đang cùng chống lại Ai Lạp Tây Á, có một bộ phận thuật sĩ vứt bỏ lực lượng ác ma, quay trở lại tôn trọng lực lượng khoa học kỹ thuật, do đó hỗn hợp thành class robot luyện kim thuật sĩ. Mỗi một người robot luyện kim thuật sĩ đều tinh thông công trình sư, có thể lợi dụng trình độ chế tạo công trình để làm ra máy móc khôi lỗi. Con rối, giúp cho chiến đấu, trở thành trong những class chủ yếu nhất của vương quốc tự do Bố Lạp Đạt. Góc truyện audio.com. Đến tận bây giờ, vương quốc tự do Bố Lạp Đạt có 4 class chủ yếu: ác ma thuật sĩ, hủy diệt thuật sĩ, khổ tu thuật sĩ cùng với robot luyện kim thuật sĩ, tạo nên giường cột cho toàn bộ vương quốc. Trong đó class robot luyện kim thuật sĩ số lượng ít nhất. Đế quốc Ai Lạp Tây Á tan vỡ, Ai Lạp Tây Á trưởng lão tiếp quản Ai Lạp Tây Á, đem Ai Lạp Tây Á sửa đổi rồi lên làm vua, chiếm cứ đồng bằng Ai Lạp Tây Á tại trung tâm đại lục, cũng thừa nhận độc lập cho vương quốc tự do Bố Lạp Đạt. Về sau Vương quốc Tự do Bố Lạp Đạt gia nhập Thiên Sứ Liên Minh, trở thành một trong những quốc gia chủ yếu của Thiên Sứ Liên Minh. Đây là một đoạn ngắn lịch sử cùng Vương quốc Tự do, robot luyện kim thuật sĩ có quan hệ, còn sức chiến đấu của robot luyện kim thuật sĩ rốt cuộc như thế nào Tiêu Ngự cũng không rõ lắm. Robot luyện kim thuật sĩ sức chiến đấu cùng máy móc khôi lỗi có liên quan mật thiết, bình thường robot luyện kim thuật sĩ dùng đều là một ít máy móc tiểu quỷ, robot thạch tượng quỷ thuộc về máy móc khôi lỗi cấp bậc tương đối cao, với lại robot thạch tượng quỷ còn rất khó điều khiển nữa. Robot luyện kim thuật sĩ khi ánh mắt lướt qua cuối cùng tập trung ở trên người Tiêu Ngự vẫn còn trong trạng thái tiềm hành. Robot luyện kim thuật sĩ mắt lóe lên quang mang màu đen tựa như đôi mắt ác ma trong đêm tối, tràn đầy ma lực kỳ dị. Không ngờ lại có thể là con mắt ác ma a, Tiêu Ngự biết ẩn hình của hắn đã bị nhìn thấu, hắn nhớ rõ con mắt ác ma được coi là kỹ năng của khổ tu thuật sĩ, chẳng lẽ robot luyện kim thuật sĩ cũng có thể học tập con mắt ác ma sao? Tiêu Ngự cho robot luyện kim thuật sĩ kia một cái kỹ năng dò xét, cái game thủ này chính là Tiêu Linh theo như lời trong miệng năm đạo tặc kia. Chi chi, robot thạch tượng quỷ rít to một tiếng, bay lên không trung, con mắt màu lam nhìn chăm chú vào Tiêu Ngự. Tiêu Linh dừng bước đem Tiêu Ngự đưa vào phạm vi công kích, bình tĩnh nhìn vào Tiêu Ngự. Tiêu Ngự có một loại cảm giác mãnh liệt rằng, cái tên Tiêu Linh trước mắt này có thể so với một trong mấy game thủ cực mạnh hắn đã từng gặp được, nhìn lướt qua bảng kỹ năng, tất cả kỹ năng đều đã tan băng. Đối phương có con mắt ác ma, vậy có nghĩa là tất cả kỹ năng có hiệu quả tàng hình của Tiêu Ngự đều đã vô tác dụng, đối phương cũng nắm giữ phần chủ động nhất định, nếu như tấn công không được sẽ có khả năng bị đối phương tiêu diệt. Tiêu Ngự hồi tưởng lại câu năm đạo tặc kia đã nói kia. Ta chưa từng thấy ai mạnh hơn so với Tiêu Linh lão đại. Thực sự là thế sao? Tiêu Ngự ánh mắt lấp lánh, hướng Tiêu Linh phía trước nhìn lại, Tiêu Linh chậm chạp không có công kích. Tiêu Ngự đột nhiên tăng tốc độ, hướng về Tiêu Linh nhào tới. Long tường thuật, Tiêu Ngự vừa nhấc chân, một cái long tường thuật hướng về Tiêu Linh đá đi qua. Kháng cự quang hoàn, Tiêu Linh vùng pháp trưởng lên, một đạo quầng sáng màu trắng quét ra ngoài, một cỗ lực lượng mạnh mẽ quét ngang qua, đem Tiêu Ngự đẩy ra khoảng cách mấy mét. Tiêu Ngự tay phải chống xuống lộn một vòng, một cái lúc này mới đứng lại được, một đạo băng hoàn nhà từ trên không trung đánh xuống, Tiêu Ngự một cái tan biến ngăn cản rớt đạo băng cầu này, quay người nhìn lướt qua, phát hiện robot thạch tượng quỷ đã vững vàng dừng ở phía sau của hắn, một cái băng hoàn thuật quét ngang qua đây. Tiêu Linh giương một tay lên, cho Tiêu Ngự thêm mấy cái nguyền rủa. Tiêu Ngự thân hình bị kiềm hãm, khẩn trương một chiêu đào thoát né tránh ra ngoài. Đột thứ, gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngự vừa mới rơi xuống đất dùng ngay một cái đột thứ hướng về ngực Tiêu Linh đâm tới. Vòng linh ức chế, Tiêu Ngự mở ra vòng linh ức chế, chuẩn bị ngăn cản ma pháp khống chế của Tiêu Linh, ngoài dự liệu là Tiêu Linh không ngờ lại có thể không có thi triển ma pháp, vặn người né tránh, chỉ huy robot thạch tượng quỷ bên cạnh nhanh chóng đánh tới, đem Tiêu Ngự đẩy ra ngoài. Mượn robot thạch tượng quỷ chống đỡ, Tiêu Linh thuận lợi tránh thoát khỏi công kích của Tiêu Ngự. Robot thạch tượng quỷ khua nanh vuốt hướng về Tiêu Ngự vọt lên, Tiêu Ngự biết thứ này rất lợi hại, một khi bị quấn lại tên này chắc chắn sẽ bằng sống bằng chết vây lấy đối thủ không ngừng cắn xé, Tiêu Ngự không dám lưu lại hướng về phía sau lui ra. Robot thạch tượng quỷ không có đuổi theo, vỗ cánh trôi nổi trên không trung, nhìn xuống Tiêu Ngự phía dưới. Sau khi Tiêu Ngự đứng lại ở trên mặt đất, hít sâu một hơi, từ trong thăm dò vừa rồi, hắn phát hiện đối phương chứng thật là một cái đối thủ cực kỳ khó chơi a, vừa rồi cùng robot thạch tượng quỷ phối hợp, không có một sai lầm nào chặt chẽ đến tuyệt diệu, Tiêu Ngự dùng mấy cái kỹ năng mà vẫn không có chiếm được chút tiện nghi nào, kỹ năng tiêu hao so với bản thân Tiêu Linh là pháp hệ còn nhanh hơn nữa. Tiêu Linh nhìn vào ánh mắt Tiêu Ngự, vẻ mặt nổi lên một chút dục vọng chiến ý khác thường, Tiêu Ngự là một trong mấy game thủ cực mạnh mà cho đến nay hắn mới gặp được. Tiêu Ngự, đều họ Tiêu, không nghĩ tới chúng ta vẫn còn người trong tộc. Tiêu Linh cười nhạt nói, pháp trượng trong tay lần thứ hai cử lên. Tiêu Ngự không xem trọng cười, Tiêu Linh nói một câu này, trong lúc hời hợt đã bỏ đi thái độ thù địch của hai bên, mặc dù thân ở liên minh địch đối, một trận chiến này trái lại thành luận bàn bình thường thôi. Tiêu Linh đối với robot thạch tượng quỷ khống chế lưu loát vô cùng, robot thạch tượng quỷ này giống như là một bộ phận thân thể của hắn vậy, đồng thời máy móc khôi lỗi là khống chế vật lý cơ bản, này cũng khiến cho Tiêu Ngự càng thêm không thể nào hạ thủ. Với lại robot thạch tượng quỷ nhà ra băng tức ma pháp cũng rất mạnh, khoảng cách giữa mỗi lần công kích không đến 2 giây, ma pháp dường như không bao giờ hết vậy, Tiêu Ngự mặc dù có thể nhờ vào động tác linh hoạt tránh thoát nhưng lâu dài cũng khó tránh khỏi có thể xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Tiêu Linh đối với robot thạch tượng quỷ khống chế có thể nói là nhất tuyệt, tình huống trên sân là 2 so với 1, lại giống như là 1 so với 1 hơn a, Tiêu Ngự nếu như đem U Linh bị mông triệu hồi ra tình huống có lẽ sẽ có biến đổi rất lớn, nhưng Tiêu Ngự lại không muốn triệu hồi ra U Linh bị mông. Chúng ta cùng một tà ác liên minh đoàn đội xảy ra xung đột, thiếu chút nữa bị tiêu diệt, hoàn hảo đều chạy thoát được. Ngươi chừng nào thì đến đó? Tiêu Linh hít thở có chút dồn dập nói. Đoàn đội của tà ác liên minh. Tiêu Ngự nghĩ tới đoàn đội của tà ác liên minh vừa rồi kia, đoán chừng là bọn gia hỏa kia. Tiêu Ngự không có bao nhiêu thời gian để lãng phí, cùng Tiêu Linh đánh tiếp, ở trong một khoảng thời gian dài căn bản không phân ra thắng bại được, nhưng mà thật vất vả mới gặp được một đối thủ xứng tâm, phải buông tha. Tiêu Ngự cũng có chút không cam lòng. Một kích cuối cùng, Tiêu Ngự vung chùy thủ trong tay lên, mở ra toàn bộ trạng thái ám ảnh khống chế, tựa như mãnh hổ xuống núi, hướng về Tiêu Linh đánh tới. Gocchuyenaudio.com Thấy được thân thể Tiêu Ngự đã xảy ra một ít biến hóa rõ rệt, Tiêu Linh biết Tiêu Ngự chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần, từng đạo ám ảnh tiễn rời tay. Tật phong bộ, Tiêu Ngự mở ra tật phong bộ tránh hết ám ảnh tiễn, gia trì tật phong gia tốc nháy mắt đã đến bên cạnh Tiêu Linh. Tốc độ thật nhanh, Tiêu Linh bị kinh hãi không ít, bình tĩnh đảo bước tránh khỏi công kích của Tiêu Ngự, robot thạch thượng quỷ dương nanh múa vuốt hướng về Tiêu Ngự vọt lên. Tinh tinh đinh, Tiêu Ngự và robot thạch thượng quỷ giao thủ qua mấy lần, xóa sạch non nửa huyết lượng của robot thạch thượng quỷ, robot thạch thượng quỷ lại cũng không hề yếu thế chút nào, để lại trên người Tiêu Ngự vài đạo vết thương. Tiêu Linh cũng xuất ra từng đạo công kích ma pháp, Tiêu Ngự không ngừng né tránh, kinh ngạc phát hiện người này không ngờ lại có thể dùng tất cả kỹ năng của hủy diệt thuật sĩ, khổ tu thuật sĩ và ác ma thuật sĩ. Là vật phẩm huyết thống. Ánh mắt Tiêu Ngự dừng ở một cái nhẫn trên tay trái Tiêu Linh, nhìn vào cái nhẫn kia, linh hồn dường như cũng muốn hút ra vậy, cái giới chỉ này tuyệt đối không phải thứ thông thường a, lại có vật phẩm huyết thống có thể cho game thủ đồng thời học tập tất cả kỹ năng của bốn hệ thuật sĩ. Tiêu Ngự nhìn ra Tiêu Linh ở thời điểm chiến đấu vẫn cứ có điểm giữ lại, cũng không có đem tất cả thực lực thể hiện ra. Mượn robot thạch tượng quỷ che giấu, Tiêu Linh phóng một cái ám ảnh tiễn công kích lên trên người Tiêu Ngự. 790, một cái giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự bay lên. Gì, này cái ma pháp gì thương tổn ác vậy? Tiêu Ngự bị kinh hãi, khi pháp sư bình thường hay thậm chí hỏa pháp sư công kích Tiêu Ngự, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thành 300 thương tổn, cái tên Tiêu Linh trước mắt này thương tổn ma pháp so với class game thủ pháp sư bình thường còn phải cao hơn gấp đôi. Hơn nữa có thể còn là kỹ năng ám ảnh tiễn bình thường nhất. Đã hai bên đều có điểm giữ lại, trận chiến đấu này đã không còn thú vị. Tiêu Ngự đột nhiên lắc mình, đến gần Tiêu Linh, chùy thủ trong tay mang theo vài đạo hàn quang tiến nhanh tới Tiêu Linh, cốt long nha trên tay trái cho Tiêu Linh ăn 5 cái nguyền rủa. Pháp trượng trong tay Tiêu Linh vung lên, robot thạch tượng quỷ bên cạnh đã hướng về Tiêu Ngự vọt lên, nếu như Tiêu Ngự không tránh né mà nói, rất có khả năng sẽ bị robot thạch tượng quỷ cắn xé đến chết. Tiêu Ngự sau khi lật mình một cái né tránh ra ngoài, đã tiêu hao không ít thời gian, hai người đều bị thương, không chiếm được chi bất kể cái tiện nghi gì. Đánh tiếp thắng bại vẫn cứ khó mà đoán trước, Tiêu Ngự trầm mặc một lát, bỏ qua Tiêu Linh, hướng phía trước lao đi. Sau này lại tái kiến, âm thanh của Tiêu Ngự nhàn nhã vọng tới, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp kiến. Tiêu Linh cười đáp, nhìn lại huyết lượng một chút còn lại hơn 500, phỏng đoán Tiêu Ngự cũng thế. Người này quả thật rất mạnh, hai bên cũng chưa đem hết toàn lực ra, nếu như thật sự liều mình ẩu đả ai thua ai thắng thật đúng là không tiện nói. Thân ảnh Tiêu Ngự tan biến ở phía cuối rừng cây. Tiêu Linh tìm một chỗ phục hồi một chút huyết lượng, hướng phương hướng đoàn đội chỗ đi đến. Có một đoàn đội của tà ác liên minh đang hướng về chỗ các ngươi bên đi đến. Gocchuyenaudio.com Tiêu Ngự truyền âm cho Tiêu Linh nói, đoàn đội của tà ác liên minh kia rất có khả năng sẽ là đối thủ cạnh tranh nhiệm vụ của Tiêu Ngự, với lại Tiêu Ngự đối với đoàn đội của tà ác liên minh kia không hề có thiện cảm, ma vực cũng được cho là một kẻ thù của Tiêu Ngự, còn không bằng mượn tay Tiêu Linh cho bọn hắn một chút phiền toái. Cảm ơn, qua hồi lâu Tiêu Linh truyền âm phản hồi nói, mặc dù nghi hoặc Tiêu Ngự tại sao phải cung cấp cái tin tức này, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Ngự. Tùy ý mà thôi, Tiêu Ngự trả lời, hướng về phương hướng chỉ định lao đi. Tiếp qua vài phút, đoàn đội của Tiêu Linh chắc chắn sẽ cùng đoàn đội của ma vực kia tiếp xúc, đám người Tiêu Ngự sẽ có thể an tâm làm nhiệm vụ rồi. Tiểu trấn Hắc Ám tọa lạc ở dưới chân ngọn A Nhĩ Sơn, ánh mặt trời hàng năm vẫn không có cách nào chiếu rọi đến nơi đây, nơi này nguyên là khu vực tập trung của vong linh tộc, nhưng mà theo chiến tranh của hai đại liên minh thâm nhập tới, tiểu trấn Hắc Ám đã bị Thiên Sứ Liên Minh chiếm cứ, trở thành một trong những cứ điểm của Thiên Sứ Liên Minh. Trên tháp canh cao vút, địa tinh linh cung tiễn thủ võ trang đầy đủ đang cảnh giới. Có bao nhiêu người? Tiêu Ngự ở trong kênh tổ đội hỏi, ẩn nấp ở bên mé tường, tránh né tầm quan sát của tháp canh. Tổng cộng 12, 11 người là level 30 tinh anh class tinh linh cung tiễn thủ, trên tháp canh gác có 5 người công kích không đến, tên còn lại kia là Đức Lỗ ELV35. Động thủ tiểu quỷ, số mệnh các ngươi mang 6 người đối phó tinh linh cung tiễn thủ trên mặt đất. cùng Nưu Tử dùng nỏ bắn tên vào Tinh Linh Cung tiễn thủ trên tháp, hấp dẫn thù hận là được. Tiêu Ngự nói xong, nhìn thoáng qua Kẹo Sa Ngã. Kẹo Sa Ngã nhún nhún vai. Ta không ý kiến, Tiêu Ngự mặc dù chưa nói rõ ràng, nhưng ý đã rất rõ, nhiệm vụ của hắn là phối hợp cùng Tiêu Ngự tiêu diệt Đức Lỗ ELV-35 kia. Sương mù nơi chân núi âm u lạnh lẽo ẩm ướt làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Sương mù đáng ghét, không có ánh mặt trời, lạnh muốn chết, thời tiết như vậy có thể muốn làm người ta phát điên quá. Một người NPC tinh linh Đức Lỗ Y mặc vân giáp màu xanh biếc ở trên mảnh đất trống nơi trung tâm tiểu trấn oán giận. Chủy thủ hàn quang sáng như tuyết làm cho ánh mắt của Đức Lộ Y thoáng qua một tia hoảng hốt. Địch tập kích, có địch tập kích, Đức Lộ Y lớn tiếng kêu gào, các chuông ở trung tâm tiểu trấn đương đương đương vang lên. Đức Lộ Y quỳ rạp trên mặt đất biến thành bộ dáng một đầu cự hùng, phát ra tiếng gào thét chấn động cả hai tay, hai cái thân ảnh hướng về con cự hùng kia đánh tới. Trọng kích, hùng trường của Đức Lộ Y hướng về Tiêu Ngự nặng nề vỗ xuống, Tiêu Ngự một chiêu đào thoát né tránh khỏi, cùng huyết lượng hùng hậu của Đức Lộ Y liều mạng, là rất không nên, Tiêu Ngự mở ra tất cả trạng thái, sau khi ra chỉ ám ảnh khống chế, hướng về cự hùng nhào tới. 150.000 huyết lượng, da hơi bị dày đấy. Chủy thủ của Kẹo Sa Ngã dâm lên bụng cự hùng ra sức rạch mở một đạo vết thương. Công kích tả, Kẹo Sa Ngã công kích cũng rất sắc bén, mỗi một kích tạo cho cự hùng hơn 100 giá trị thương tổn, sau đó một cái xé rách xuất ra, một cái hơn 2.000 giá trị thương tổn từ trên đầu cự hùng bay lên. Công kích của Tiêu Ngự tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã công kích mấy chục lần, sau khi một cái xé rách xong xuôi lại một cái tuyệt sát. Giá trị thương tổn còn gấp hơn 2 lần so với Kẹo Sa Ngã. Góc chuyện audio.com. Công kích của bản thân Tiêu Ngự không hề so với Kẹo Sa Ngã cao hơn bao nhiêu, nhưng sau khi gia trì trạng thái, công kích của Tiêu Ngự đã so với Kẹo Sa Ngã cao hơn một mảng lớn. Cự hùng bị đau gầm gừ, liên tục lùi về sau, bàn tay khổng lồ đánh về phía Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhảy dịch sang bên, tránh né công kích của cự hùng. Sau khi Đức Lộ Y biến thân thành cự hùng, phòng ngự, huyết lượng đều đã tăng lên phạm vi lớn, nhưng là có một tai hại, đó là vấn đề về độ linh hoạt. Sau khi biến thân thành cự hùng thì quả thực quá ngốc, muốn công kích được Tiêu Ngự với tốc độ di chuyển đã gia tăng rất nhiều, quả thực có phần quá khó khăn. Tranh và Nưu Tử dùng nỏ tên hấp dẫn lính gác trên tháp canh, tránh né công kích của lính gác, chỉ cần những lính gác này không công kích Tiêu Ngự và Kẹo Sa Ngã, là nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành. 6 đạo tặc khác đều tự tìm cho mình một tinh linh cung tiễn thủ, sau khi chuyển chức thực lực của bọn họ cũng tăng lên phạm vi lớn, đối phó với những tinh anh huyết lượng chỉ có hơn 20.000 này hẳn không có vấn đề gì. Tiêu Ngự lui về sau một chút, tránh né hùng trưởng đang đánh ra, giơ chân lên, một cú long tường thuật đá vào bụng của cự hùng. Trên đầu cự hùng phiêu khởi từng cái giá trị thương tổn, ít thì 2.300, nhiều thì 2.3000, 5.6000, còn có hàng loạt lần thương tổn tạo ra bạo kích, huyết lượng của cự hùng từng khúc đi xuống hết. Bối thứ, phá cốt thuật, Tiêu Ngự cấp cho cự hùng thêm tất cả các kỹ năng xuất huyết, kể cả kỹ năng xé rách toàn bộ mang vào sẽ sinh ra xuất huyết thương tổn nhất định, thêm Kẹo Sa Ngã tạo thành hiệu quả xuất huyết, mỗi giây hơn 300 điểm, duy trì thời gian dài, chính là máu trâu hơn nữa cũng không thể chịu được. Lần thứ 2 tích lũy năng lượng, Tiêu Ngự đánh ra một cái chí mệnh bạo phá, năng lượng theo chủy thủ đâm xuống mà ra, trên người cự hùng, ùm một tiếng nổ vang, một cái hơn 600, một cái hơn 12.600 giá trị thương tổn từ trên đầu cự hùng bay lên. Ra bạo kích còn có phá giáp A, Tiêu Ngự bình thường dùng chí mệnh bạo phá nhiều lắm chỉ có thể tạo thành không đến 5.000 giá trị thương tổn, hiệu quả bạo kích 200, hơn nữa lại cộng thêm hiệu quả phá giáp mới tạo thành hơn 12.600 giá trị thương tổn, mấy cái con số này quả thực có phần khủng bố. Lông cự hùng dần dần từ màu trắng đã xuất sang màu sắc đỏ rực. Nó muốn cuồng bạo rồi. Bạo liệt, Kẹo Sa Ngã một cái bạo liệt oanh kích lên trên lưng cự hùng, một cái hơn 6.000 giá trị thương tổn bay lên, người này cũng ra bạo kích ra, bạo liệt. Tiêu Ngự cũng đầy cột năng lượng một cái bạo liệt đánh ra, ù một tiếng, lại là một đòn bạo kích một cái 11.000 giá trị thương tổn từ trên đầu cự hùng bay lên. Sau khi Tiêu Ngự mở ra trạng thái cuồng bạo, xác suất bạo kích gia tăng rất nhiều, đánh ra bạo kích cũng không phải cái chuyện gì bất ngờ cả. Cự hùng khẽ nức nở một tiếng, huyết lượng bị một đòn cuối cùng làm cạn kiệt, thất tha thất thểu hướng về bên cạnh gục xuống. Tiêu Ngự khẩn trương rút lui trở ra. Ầm, thân hình to lớn của cự hùng té trên mặt đất, bộ lông màu đỏ dần dần tan biến, biến thành trắng, thân thể dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến thành một người hình dáng tinh linh đang cuộn mình. Hệ thống, người giết chết tinh linh Đức Lộ Y thu được 683 vinh quang, đội trưởng được cộng thêm 386 điểm vinh quang, thu được 395 công trạng. Xong, góc chuyện audio.com. Tiêu Ngự vỗ vỗ tay, từ lúc phát sinh chiến đấu đến bây giờ, tổng cộng cũng mới hơn 30 giây thời gian mà thôi, đem thứ tinh linh Đức Lộ Y rơi xuống trên mặt đất nhặt lên, là một cây búa cấp truyền thuyết, giới hạn Đức Lộ Y sử dụng, không nói hai lời, cũng dùng để đổi giá trị vinh quang luôn. Mấy đội viên khác vẫn còn đối phó tinh linh cung tiễn thủ Tiêu Ngự cùng Kẹo Sa ngã sông lên, nhanh chóng giải quyết hết, bắt đầu hủy đi tháp canh gác. Hệ thống, người phá hủy một tòa tháp canh tinh linh, thu được giá trị vinh quang. Không nghĩ tới dỡ xuống một tòa tháp canh không ngờ lại có thể được nhiều giá trị vinh quang như vậy. Tháp canh đổ xuống, tinh linh cung tiễn thủ nặng nề ngã xuống đất Tiêu Ngự xông tới, qua mấy hiệp đã đem tinh linh cung tiễn thủ tiêu diệt. Đám người tranh cũng đã bắt đầu phá tháp canh gác, vài tòa tháp canh ầm ầm sụp đổ, mấy tên tinh linh cung tiễn thủ trực tiếp bị tiêu diệt. Một ít game thủ thiên sứ liên minh lân cận sau khi nghe được tiếng chuông cảnh báo từ tiểu trấn Hắc Ám, đang luyện cấp từ mọi chỗ bên ngoài tràn vào. Là người của tà ác liên minh, Đức Lộ Y đã bị tiêu diệt bọn họ, các game thủ thiên sứ liên minh bỗng chốc sôi trào, như thủy triều hướng đám người Tiêu Ngự lao đến. Tiêu Ngự và đám người Kẹo Sa ngã đưa mắt nhìn nhau, tiêu diệt một NPC tinh anh mà thôi, có cần phải oán niệm như vậy không? Đám người Tiêu Ngự không biết là, nơi này là một cái cứ điểm của thiên sứ liên minh, cái tên Đức Lộ Y này là tinh linh tộc phái đến nơi đây, thường xuyên gia trì các loại tăng trạng thái cho các game thủ lân cận, khiến cho các game thủ thiên sứ liên minh thăng cấp nhanh hơn không ít, liếc thấy Đức Lộ Y bị tiêu diệt mấy game thủ thiên sứ liên minh đương nhiên vô cùng khó chịu rồi. Tiêu Ngự giương tay lên cao một chiêu tà kích công kích tà ác, sau đó một chiêu phản thủ bối thứ, đem một game thủ thiên sứ liên minh tiêu diệt còn chưa kịp thu dọn trang bị, 6. 7 game thủ bên cạnh đã vọt lên, người tới quá nhiều, mau lui lại, đám người Tiêu Ngự khẩn trương rời đi, hướng phía sau tiểu trấn Hắc Ám lui lại, lướt qua trên rừng cây phía sau núi tan biến ở trong rừng rậm. Sao lại thế được, để bọn họ chạy thoát rồi, không có Đức Lộ Y, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm thế nào nữa, khác tìm một chỗ khác thăng cấp chứ sao? Đám người Tiêu Ngự rút chạy vào trong rừng, hoàn hảo là nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Đi nhận khen thưởng trước hay vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ? Tiêu Ngự hỏi, xem một chút tư liệu nhiệm vụ sau, không nén nổi nhíu mày một chút, vòng nhiệm vụ thứ 7 trái lại có chút phiền phức, không ngờ lại có thể là tiến vào một cái thành thị loại nhỏ, ám sát thành chủ kia tuy chỉ là LV-35 tinh anh, nhưng nhiệm vụ ghi rất rõ, phủ thành chủ có rất nhiều hộ vệ. Vòng nhiệm vụ thứ 7 là ám sát thành chủ, thì vòng thứ 8, vòng thứ 9, vòng thứ 10 sẽ là cái dạng nhiệm vụ gì đây? Tiêu Ngự mẫn cảm ý thức được liên hoàn nhiệm vụ này tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bên ngoài a, từ trên người bá tước tuyên bố nhiệm vụ kia đã thấy rõ được trước khi chưa nhận được nhiệm vụ Tiêu Ngự cũng không dám mạo muội kết luận. Hai vòng nhiệm vụ vừa rồi trải qua rất đơn giản, không khó khăn. Có nên tiếp tục làm 3 vòng thứ? Số mệnh nhìn về phía Tiêu Ngự hỏi, cùng tổ đội trước đây khác nhau rất lớn, bây giờ toàn bộ đoàn đội trên cơ bản là lấy quyết định của Tiêu Ngự mà làm theo. Đi lĩnh khen thưởng trước vậy, gocchuyenaudio.com, Tiêu Ngự nói, vòng nhiệm vụ thứ 7 không đơn giản giống hai vòng vừa rồi, không thể quá sơ suất, nhìn thoáng qua quân hàm của các game thủ toàn bộ đã lên tới level thiên phu trưởng. Mấy người Tiêu Ngự đọc hồi thành quyền trục về tới trong thành, hướng phương hướng dòng binh công hội đi đến. Trước tiên đem trang bị đổi giá trị vinh quang, rồi theo thường lệ đến chỗ bá tước lĩnh khen thưởng, ngoài giá trị vinh quang ra Tiêu Ngự cuối cùng cũng có được kỹ năng định thân đã tha thiết mong ước từ lâu, còn có một cuốn sách kỹ năng khác phá ma trảm, có thể đánh nát ma pháp. Ngươi được cái khen thưởng gì thế? Cuối cùng cũng có được một cuốn sách kỹ năng, phượng vũ thuật kỹ năng không tệ A cộng thêm vào thuộc tính thương tổn công kích. Tăng đam gơ, còn có một thanh chùy thủ ta đúng lúc thiếu một thanh chùy thủ sát thương cao. Ngươi thì sao, một cái trang bị cấp truyền thuyết, một cuốn sách kỹ năng, cái trang bị cấp truyền thuyết kia cũng mang theo kỹ năng A, điểm kinh nghiệm của khen thưởng nhiệm vụ rất phong phú làm cho đám người tranh đều thăng một bậc theo nhiệm vụ càng về sau, khen thưởng càng ngày càng phong phú chúng đội viên thực lực cũng đi theo tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên những điểm kinh nghiệm còn con này chỉ khiến cho Tiêu Ngự thăng có 9, bởi vì LV-39 lên LV-40 cần điểm kinh nghiệm quả thực nhiều lắm. Hai vòng nhiệm vụ này tại sao lại đơn giản như vậy? Tiêu Ngự suy đoán, đại khái hai nhiệm vụ này là để làm trước khi chuyển chức mà bây giờ các game thủ đều đã chuyển chức xong xuôi, làm hai nhiệm vụ này tự nhiên cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Ngươi cách chuẩn tướng có còn xa lắm không? Một bên tranh hỏi, còn thiếu rất nhiều ta mới hơn 30.000 giá trị vinh quang. Tiêu Ngự nói, level chuẩn tướng cần 50.000 giá trị vinh quang, có nghĩa là hắn ở trong một khoảng thời gian dài sẽ chưa thể đạt tới level chuẩn tướng. Đám người số mệnh thực kinh bỉ, mới hơn 30.000, đây là cái cách dùng từ gì, giá trị vinh quang của bọn họ 10.000, mới lên thiên phu trưởng, khoảng cách vạn phu trưởng còn rất xa xôi, Tiêu Ngự đã chuẩn bị thăng lên chuẩn tướng. Khen thưởng của hai nhiệm vụ này khiến cho thực lực của đám người tranh tăng lên không ít, tuy nhiên đối với vòng nhiệm vụ thứ 8, Tiêu Ngự vẫn còn có chút thấp thỏm, không biết nhiệm vụ này tình huống cụ thể thế nào. Nhiệm vụ tiếp theo này khả năng có phần khó khăn, các ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tiêu Ngự nhịn không được nhắc nhở nói, nhiều nhiệm vụ khó như vậy chúng ta không phải cũng đã vượt qua sao? Số Mệnh cười cười nói, mang theo một loại tự tin, cái đội ngũ này có thể xem như là một trong những đoàn đội đỉnh cao nhất trong toàn bộ Tà Ác Liên Minh, nhiệm vụ mà bọn họ không làm được thay người khác hẳn cũng sẽ bó tay. Đi thôi, Tiêu Ngự gật đầu nói. Đoàn người ra khỏi Minh Dạ Thành, vừa đi vừa trò chuyện. Nghe nói Thiết Kỵ, Nanh Sói và Ma Vực khai chiến. Tình huống thế nào, Ma Vực luôn luôn bị đè bên dưới, không có cách nào vùng lên, Thiết Kỵ, Nanh Sói đương nhiên là chiếm ưu thế. Điều này cũng chưa chắc, dù sao cái công hội ma vực cũng lớn như vậy, không có khả năng không có hậu chiêu, không đến cuối cùng ai cũng không biết kết quả thế nào cả. Điều này cũng đúng, tranh đấu giữa ma vực cùng Thiết Kỵ, Nanh Sói, đã trở thành đề tài nóng hổi của toàn bộ Tà Ác Liên Minh. Góc chuyện audio.com, có một số người đối với việc Thiết Kỵ, Nanh Sói tấn công bất thình lình cho là rất trơ trẽn, có người không cho là đúng, người thắng làm vua, người thua làm giặc, công hội chiến tranh, người nào thắng chính là lão đại. Nếu như ma vực không phải chọc giận Thiết Kỵ, Nanh Sói trước thì bọn họ có thể tấn công bất thình lình như vậy sao? Là nhân vật chính nhưng Phong Dã không có giải thích gì hết, trái lại cứ mặc người bình luận a. Nghe được mấy người Số Mệnh nói chuyện phiếm, Tiêu Ngự cười cười, bản thân hắn là người chứng kiến bên trong, ma vực còn có cơ hội đảo ngược ván cờ sao? Đây quả thật là chuyện không tiện nói, tuy nhiên chuyện này không phải Tiêu Ngự có thể khống chế. Tình huống trước mắt là, Phong Dã lợi dụng nơi địa hình kia đã mang ra hàng loạt game thủ class pháp hệ hoàn thành chuyển chức, thực lực nhanh chóng bành trướng, cho dù có tình huống ngoài ý muốn, Phong Dã hẳn cũng có thể đứng ở chỗ bất bại. Nhìn thoáng qua bảng level, đám người Phong Dã bây giờ đều đã lên tới LV39, vẫn còn tiếp tục đánh tới LV40, bởi vì ác ma dẫn giả là quái đầu lĩnh LV40, chờ Phong Dã bọn họ lên tới LV40, level cùng ác ma dẫn giả ngang hàng, tốc độ thăng cấp sẽ chậm lại. Tiêu đại ca cùng Phong Dã bọn họ rất quen thuộc phải không? Tranh nhìn về phía Tiêu Ngự nói. Đám người Số Mệnh ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên người Tiêu Ngự, bọn họ thiếu chút nữa đem chánh chủ bỏ quên. Tiêu Ngự cùng đám người Phong Dã level tăng rất nhanh, người mù cũng có thể nhìn ra được Tiêu Ngự và Phong Dã là giết quái luyện cấp cùng một chỗ. Đây chính là hội trưởng đứng đầu đại công hội A, ở trong mắt game thủ bình thường, Phong Dã là một cái nhân vật trong truyền thuyết, ba công hội dưới tay danh tiếng hiển hách, với lại bản thân của hắn ở trong game thủ bình thường danh vọng cực cao. Nếu như các ngươi muốn vào lời thề ta có thể giới thiệu. Tiêu Ngự nói, xem như là thừa nhận hắn cùng Phong Dã rất quen thuộc. Thôi quên đi, chúng ta vẫn thích độc lai độc vãng hơn, chịu không được cái loại ràng buộc kia. Đám người yêu nghiệt lắc lắc đầu, nói. Đã không muốn vào thì quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tiêu Ngự vừa cười vừa nói, tránh khỏi cái chủ đề này, triệu hồi ra Hắc Long Câu. Đám người Số Mệnh thấy được Tiêu Ngự không muốn nói cũng không có hỏi tới. 9 người khác cũng đều mua tọa kỵ, tuy nhiên tọa kỵ của bọn hắn so với tọa kỵ của Tiêu Ngự còn muốn kém hơn nhiều lắm, ào ào triệu hồi ra tọa kỵ cưỡi lên. Một nhóm 10 người hướng về phía xa điên cuồng mà phi đi. 10 người tới vùng giáp danh của Thiên Sứ Liên Minh và Tà Ác Liên Minh, ào ào xuống ngựa, lẻn vào ranh giới Thiên Sứ Liên Minh, tuy là bọn họ tài cao mật lớn, cũng không dám ở trong địa phận của Thiên Sứ Liên Minh cưỡi ngựa bôn ba. Những game thủ Thiên Sứ Liên Minh kia hoàn hảo mà nói, bọn họ căn bản không cần sợ hãi, lo lắng nhất là gặp phải NPC Thiên Sứ Liên Minh hoặc là quân đội của bọn họ, nếu như gặp phải sinh vật bậc cao, bọn họ sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Trên biên giới Thiên Sứ Liên Minh và Tà Ác Liên Minh, nơi nơi đều là chiến trường của hai đại liên minh đang hỗn chiến, đồng thời tập trung hàng loạt game thủ hai đại liên minh, cho nên vùng biên giới là địa phương náo nhiệt nhất. Góc chuyện audio.com. Sau khi tiến vào bên trong biên giới Ai Lạp Tây Á, hướng phía nam nhìn lại, là một mảnh thảo nguyên bao la bát ngát, so sánh với bọn họ, vẻn vẹn cách có một dãy núi phương hướng Địch Nhã lại là một mảnh sa mạc vô tận, trách không được Địch Nhã luôn luôn để ý đến vùng đất đai phì nhiêu này. Mọi người tản ra, đừng đi cùng nhau, chú ý không được để lộ tung tích. Tiêu Ngự nhịn không được dặn dò nói, vùng đồng bằng rộng lớn này không thích hợp cho ẩn nấp, với lại game thủ NPC Thiên Sứ Liên Minh đi lại rất nhiều, nếu như lộ ra ngoài mà nói, bọn họ sẽ rất nguy hiểm a. Trên không trung một đội sư thú màu vàng bay qua. Giống sư tử có cánh chả biết nó lai con gì nữa. Thiếu Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn lại, là một đội sư thú kỵ sĩ của Ai Lạp Tây Á, đội ngũ sắp xếp hoàn chỉnh, đoán chừng là lính tuần tra, đi dò xét phương hướng Địch Nhã xem có quân đoàn địch nhân hay không. Game thủ Tà Ác Liên Minh giải rác như Tiêu Ngự hẳn không đáng cho bọn họ động thủ. Còn phải hơn 20 phút mới có thể tới nơi. Tiêu Ngư tính toán một chút lộ trình nói, ngón tay cái khẽ giả qua lưỡi thánh ngôn chủy thủ, đi vào ranh giới Ai Lạp Tây Á, không biết có cơ hội đem dơ bẩn trên thánh ngôn chủy thủ tẩy trừ hết không? Cái chuôi chủy thủ cấp sử thi này, trước giờ đều chỉ có thể sử dụng như chủy thủ cấp truyền thuyết, quả thực quá đáng tiếc. Tiểu quỷ bên kia truyền đến một ít động tĩnh, cách nhau rất xa, Tiêu Ngư nhìn không ra tình huống bên kia được. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, tiêu diệt ba người thiên sứ liên minh thôi. Tiểu quỷ trả lời, gặp phải tổ đội game thủ tốt nhất đừng ra tay, đừng đem đại đội game thủ thiên sứ liên minh dẫn qua đây đó. Tiêu Ngư nói, nếu như dẫn đại đội game thủ thiên sứ liên minh qua đây, vấn đề sẽ nghiêm trọng a, hiểu. Ầm ầm ầm, đại địa không ngừng run rẩy, không biết là cái giống gì a, Tiêu Ngư hướng về nguồn gốc âm thanh nhìn lại, một con voi ma mút cao tới 5-6 mét toàn thân ánh vàng đi qua, mỗi một bước âm thanh nặng nề truyền ra ngoài rất xa. Là sinh vật hoang dã trung lập. Tiêu Ngư truyền âm kênh tổ đội nói, những voi ma mút này vô cùng thân mật, chỉ cần không công kích chúng, chúng cũng sẽ không phản kích lại. Ai Lạp Tây Á quả nhiên so với địch nhã khác nhau rất lớn, thảo nguyên cảnh sắc mỹ lệ, làm cho người ta muốn quên cả lối về, trách không được các NPC vong linh tộc nhớ mãi không quên muốn đánh tới đồng bằng Ai Lạp Tây Á, trở lại quê hương của mình. Gió nhẹ man mát thổi qua thảo nguyên phía xa tựa như sóng biển cao thấp nhấp nhô, có rất nhiều sinh vật không biết tên hoạt động ở trên thảo nguyên, gần chỗ này sinh ra quái vật level không hề cao, đều là quái vật 10-20 cấp, một tòa thành trì xuất hiện ở phía cuối thảo nguyên, tường thành màu trắng cao vút tựa như bạch ngọc khảm nạm ở giữa màu xanh biếc của thảo nguyên, cảnh như tranh vẽ. Chính là tòa thành trì kia sao? Tiêu Ngư tra bản đồ một chút, xác nhận tọa độ gật đầu, nói. Đúng vậy, ngày ban ngày, xâm phạm một tòa thành thị, điều này quả thực là có một chút khó khăn, hơn nữa đó còn là trung cấp thành thị, mà trong trung cấp thành thị chưa nói đến có bao nhiêu NPC bảo vệ, chỉ riêng là game thủ bên trong, đã đủ làm người ta đau đầu rồi. Nhìn vào tường thành cao vút, đám người số mệnh lúc này mới có chút biến sắc hiện ra ở trước mặt bọn họ, là một thành thị mấy trăm nghìn miệng người. Ngươi khẳng định nhiệm vụ không có sai lầm gì chứ? Số mệnh không nén nổi hỏi. Góc chuyện audio.com Tiêu Ngư xác nhận một chút trên tư liệu nhiệm vụ quả thật không có sai lầm, tọa độ cũng xác nhận qua. Chúng ta trước tiên đi xem tình huống, rồi mới quyết định thời gian nhiệm vụ là 3 ngày. Tiêu Ngư nói, nếu như nhiệm vụ này thực sự không thể làm, máy chủ cũng sẽ không tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Nhiệm vụ thiết yếu trước mắt của đám người Tiêu Ngư là làm thế nào tiến vào thành thị này, hơn nữa mức độ tập trung dân số của thành thị vùng biên giới thường hay so với thành thị khác còn muốn lớn hơn. Nếu như chỉ riêng là vào trong thành thị đi dạo một vòng, có lẽ may ra còn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà nhiệm vụ của bọn họ lại là ám sát thành chủ, này có khả năng sao? Nhìn bên kia, tranh chỉ hướng không trung nói. Đám người Tiêu Ngư hướng lên trời trên nhìn lại, trên không trung xẹt qua một con cốt điêu to lớn. Chim bằng xương, là cốt điêu bên địch nhã phái qua đây điều tra. Đến lúc này, Tiêu Ngư mới hiểu được nội dung chính thức của nhiệm vụ này, cách chương.